dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, vì sư muốn bay lên. Trần Phàm vung tay lên, một chiếc phi hành pháp bảo thì xuất hiện tại Thanh Vân Phong phía trên. Đây là một chiếc thuyền con, là rẻ nhất thay đi bộ pháp bảo. Yên Nhi, nắm chặt, vì sư muốn bay lên. Trần Phàm nhắc nhở đến. Lâm Phi Yên ừ một tiếng, thân thể đứng thẳng. Một giây sau, một chiếc thuyền con cất cánh. Cất cánh một khắc này quán tính vô cùng lớn. Dù là Lâm Phi Yên có chuẩn bị, nhưng cũng thân hình bất ổn, kém chút theo thuyền con phía trên quẳng xuống. May ra thời khắc mấu chốt, nàng tay mắt lanh lẹ, liền vội vươn tay ôm lấy Trần Phàm. Trần Phàm đứng được thật tốt. Đằng sau đột nhiên có người dẫn bóng đụng người. Hắn cũng thuộc về thực không ngờ tới. Xấu hổ đến khục thấu một tiếng. Lâm Phi Yên khuôn mặt ửng đỏ, liền vội vàng buông tay ra. Nửa ngày không nói lời nào. Bình Dương Thành cách Bắc Sơn Kiếm Tông cũng không tính xa. Thuyền con phi hành 2 giờ. Đã đến nơi đây. Nơi đây quan lại phải chăng cùng Phạm gia cấu kết. Trần Phàm nhìn qua thành lâu trước thủ vệ binh lính. Hỏi, tại Đại Càn Tông môn thế lực cùng quan phủ thế lực là hai đại đối đầu. Lẫn nhau ai cũng không phục người nào. Nhưng không thể không thừa nhận một điểm. Cái kia chính là Đại Càn Hoàng thất phi thường cường đại. Đại Càn cảnh nội bất luận cái gì một tông, đều không thể đơn độc cùng Đại Càn Hoàng thất khiêu chiến. Bởi vậy các tông con cháu đường lối các tòa thành trì thời điểm, cũng sẽ tuân thủ Đại Càn luật lệ, tận lực không nổi xung đột. Lâm Phi Yên nghe vậy, càng có chút bận tâm. Ta đây không biết a. Tại ta rời nhà trước đó, huyện quan cùng Phạm gia hẳn là không có gì liên hệ a. Nàng nói, đi thôi. Trần Phàm gật gật đầu, mang theo Lâm Phi Yên hướng Bình Dương Thành bên trong đi. Lấy hắn kết đan cảnh tu vi, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn phát hiện vừa vào thành thì có rất nhiều ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Còn có người đi mật báo, những cái kia hẳn là Phạm gia người, chuyên chờ lấy Lâm Phi Yên trở về đâu. Thẹn thùng xấu hổ, cái này không phải chúng ta Lâm Phi Yên, Lâm đại tiểu thư sao? Nghe nói ngươi đến Bắc Sơn Kiếm Tông bái sư học nghệ rồi. Còn vào tông môn, chậc chậc, thực sẽ khoác lác, người nào không biết ngươi Lâm gia đã mấy đời không có cao thủ. Ngươi cũng bất quá là cái phàm linh căn mà thôi. Người ta Bắc Sơn Kiếm Tông là đại càn nhất lưu. Tông môn, có thể thu ngươi cái này phế vật. Trần Phàm cùng Lâm Phi Yên vừa đi không bao lâu, thì có một đám người xông tới. Cầm đầu người kia thân mang áo bông, một cây quạt cắm ở cổ phía sau. Rất có một loại cao cầu con nuôi cao nha nội vị đạo. Sư phụ, hắn chính là Phạm gia tam thiếu gia. Phạm Kiếm, Lâm Phi Yên tại Trần Phàm bên tai thì thầm. Là Bình Dương Thành nổi danh công tử bột. Phạm Kiếm nhìn về phía Lâm Phi Yên, không che giấu chút nào trong mắt tham lam sắc dục. Chậc chậc, tuy nhiên che mặt, thấy không rõ như thế nào. Bất quá thì vóc người này cũng là đầy đủ tuyệt. Lão gia tử thể cốt không tốt lắm, không bằng ta hôm nay trước thay hắn nếm thử tại chỗ. Phạm Kiếm rất trực tiếp, vẩy chuồn mất một tiếng, thì gọi thủ hạ cầm xuống Lâm Phi Yên. Yên Nhi, cùng vi sư tu hành cũng có một đoạn thời gian. Bọn gia hỏa này thì giao cho ngươi tới đối phó. Trần Phàm thản nhiên nói. Lâm Phi Yên tại hắn không để lại dư lực bồi dưỡng ra. Đã có ngưng khí 6 tầng tu vi. Mà những thứ này Phạm gia thân vệ. Tu vi cao nhất cũng mới ngưng khí 5 tầng. Phạm Kiếm suốt ngày thì biết rõ sống phóng túng. Tu vi càng là không chịu nổi. Chỉ có ngưng khí 1 tầng. Cái này Lâm Phi Yên muốn là đều có thể đánh thua. Cái kia Trần Phàm không lời nào để nói. Một bên Lâm Phi Yên âm thầm chìm khẩu khí. Rút ra trong tay bội kiếm. Kiếm này là Bắc Sơn ngoại môn kiếm tông đệ tử thông dụng bảo kiếm. Liền pháp bảo cũng không tính. Chỉ so phổ thông tiệm thợ rèn mạnh chút. Nhưng ở Lâm Phi Yên trong tay. Lại bắn ra mạnh mẽ uy lực. Nàng khẽ quát một tiếng. Nâng kiếm tiến lên. Một kiếm quét ngang liền giết lùi mấy người. Liên tiếp mấy chiêu. Liền pháp thuật đều vô dụng. Liền đem những người này thu sạch nhạt. Ngươi thật bái nhập Bắc Sơn Kiếm Tông. Phạm Kiếm kinh hãi. Hắn tuy nhiên hoàn khố, nhưng cũng không ngốc, biết hiện tại cần phải chuồn đi. Yên Nhi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Hết thảy phiền phức, vi sư giúp người ôm lấy. Trần Phàm gặp kiếm của nàng còn có lưu chỗ trống, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Lâm Phi Yên nghe vậy, trong lòng run lên, nghĩ thầm, sư phụ sẽ không đối với ta thất vọng đi. Không được, ta không thể để cho sư phụ thất vọng. Trong mắt nàng sát khí tăng mạnh, bỗng nhiên ném ra ngoài kiếm trong tay, trực tiếp cho Phạm Kiếm tới lạnh thấu tim. Một kiếm xuyên thấu buồng tim của hắn. Phạm Kiếm miệng đầy máu tươi, kinh ngạc nhìn qua thông qua trước ngực một nửa bảo kiếm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại có thể có người dám can đảm ở Bình Dương thành bên trong giết hắn. Hừ, ta hôm nay liền vì Bình Dương bách tính, ngoại trừ ngươi cái tai họa này. Lâm Phi Yên tiến lên, chân đạp Phạm Kiếm thi thể, rút ra bội kiếm của mình. Trần Phàm gật gật đầu, nói ra, này mới đúng mà. Đối mặt địch nhân không muốn nhân từ nương tay, cần chém tận giết tuyệt. Yên Nhi, ngươi suy nghĩ còn chưa đủ thông suốt. Chúng ta kiếm tu, hành sự há có thể sợ đầu sợ đuôi. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Lâm Phi Yên, nàng vừa mới đúng là nghĩ quá nhiều mới do dự dự. Bất quá bây giờ lại khác biệt. Kiếm Nhi, Kiếm Nhi, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng bi thiết. Một mỹ phụ nhân mang theo một đội nhân mã chạy tới. Thật can đảm, lại dám bên đường hành hung. Thiên bộ đầu, ngươi nhưng muốn thay ta Nhi làm chủ a? Theo mỹ phụ cùng nhau chạy tới cũng không chỉ có Phạm gia hộ vệ, còn có mấy cái nha dịch. Mỹ phụ trong miệng thiên bộ đầu nhìn về phía Trần Phàm, hai người cũng không dám động thủ. Bởi vì hắn nhận ra Trần Phàm trên thân hai người phục thị, đây là Bắc Sơn Kiếm Tông chế phục. Nhất là Trần Phàm cái kia một thân bích hải lam âu bào, có vẻ như là Bắc Sơn Kiếm Tông trưởng lão mới có thể mặc. Thiên bộ đầu, ngươi làm sao bất động a? Nữ nhân này bên đường giết ta nhi tử, có nhiều người như vậy làm chứng, ngươi chẳng lẽ muốn ngồi nhìn mặc kệ sao? Mỹ phụ chất vấn. Thiên bộ đầu, Mạc phu nhân, hai người này có vẻ như đến từ Bắc Sơn Kiếm Tông. Chấm ngoặc kép, Bắc Sơn Kiếm Tông, không có khả năng. Mỹ phụ Mạc phu nhân kinh hô một tiếng. Lâm Phi Yên tư chất rất phổ thông, nàng làm sao có thể bái nhập Bắc Sơn Kiếm Tông đâu? Hai bọn họ nhất định là giả trang, tranh thủ thời gian bắt lấy bọn hắn. Nói không chừng Bắc Sơn Kiếm Tông các đại nhân biết, sẽ còn cho ta chờ ban thưởng đâu. Thiên bộ đầu có chút không quyết định chắc chắn được. Bất quá đúng lúc này, Trần Phàm đột nhiên vọt đến chớ phu nhân bên người. Hắn một chân đem Mạc phu nhân đạp té xuống đất, hung hăng dẫm tại dưới chân. Phạm gia người lăn tới đây cho ta. Các ngươi dám can đảm nhằm vào đồ nhi, hôm nay ta liền tới đòi một lời giải thích. Trần Phàm lớn tiếng nói, âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Bình Dương thành. Lâm Phi Yên nhìn lấy bá khí lộ ra sư phụ, trong mắt không khỏi lóng lánh ngôi sao nhỏ. Người người đều nói sư phụ ta rất yếu. Hừ, mới không phải đâu. Sư phụ có một viên cường giả chi tâm nha. Trước đây tại Thanh Vân Phong phía trên tu hành thời điểm, nàng chỉ cảm thấy sư phụ rất ôn nhu, đối nàng rất tốt. Nhưng lần này đi ra, sư phụ cho cảm giác của nàng lại hoàn toàn khác biệt. Mãnh liệt tương phản cảm giác, để cho nàng có chút không có tỉnh táo lại. Các ngươi bọn này ăn cơm khô, làm gì đâu, còn không tranh thủ thời gian giết tên này, cứu ta đi ra. Mạc phu nhân tại Trần Phàm dưới chân giãy giụa, lại như thế cũng dậy không nổi, chỉ ở cái kia vô năng phẫn nộ. Phạm gia những hộ vệ kia bị hù dọa, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không dám lên trước, chờ lấy Phạm gia những người khác tới. Từ đâu tới cuồng đồ, lại dám tại Bình Dương thành nháo sự. Lúc này, một cái từ linh lực ngưng tụ mà thành cự trưởng tự con đường này một bên khác bay tới, thẳng đến Trần Phàm. Điêu trùng tiểu kỹ dám múa búa trước cửa lỗ ban. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng, cong ngón búng ra liền đem đại thủ ấn kia bật nát. Lâm Phi Yên, ngoặc kép chấm hỏi, sư phụ không phải mới ngưng khí ba tầng sao?